Đánh rơi bà xã, chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Nora, vấn đề của Dương Nhâm Hy và Lục Tang Tang đã sớm trở thành chủ đề nóng hổi. Ngoài ra, công ty của Dương Nhâm Hy đã đưa ra thông báo làm rõ, và sự việc này cuối cùng đã qua đi. Cuối tuần này, Lục Tang Tang trốn ở nhà một thời gian, rốt cuộc cũng gọi điện cho cô bạn thân Nguyễn Phái Khiết ra ngoài dạo phố. Sau khi hai người mua một đống quần áo, họ ngồi xuống một tiệm bánh ngọt. Anh trai của cậu đã xóa tin tức nhanh như vậy sao? Nguyễn Phái Khiết hỏi. Lục Tang Tang, hắn sao lại tốt bụng như vậy, bận đến chết đi được, có thời gian nhìn thấy tin đồn về tớ mới là lạ. Đó là người nhà Đoạn, chồng cậu đã làm điều đó. Lục Tang Tang suy nghĩ một chút, tớ không hỏi, nhưng hẳn là, cậu biết như vậy không tốt cho nhà bọn họ. Nguyễn Phái Khiết gật đầu. Tôi đoán là ông xã của cậu đã phái em trai của mình đến trấn áp. Đoạn Kính Hành 2 năm qua hô mưa gọi gió trong làng giải trí. Ô đúng rồi, Nguyễn Phái Khiết liếc cô một cái rồi cười nói. Nói mới nhớ, mấy năm qua cậu đối với Đoạn Kính Hành càng ngày càng không mẫn cảm. Như thế nào nói chuyện đâu, tớ trước kia mẫn cảm như thế nào. Thật nhạy cảm, khi cậu đính hôn với Đoạn Kính Hoài. Ôi 18 tuổi, không phải Đoạn Kính Hành đi du học sau năm đó sao? Khi tớ đề cập đến việc anh ấy có thể có bạn gái ở nước ngoài, cậu đã rất tức giận. Lục Tang Tang uống một ngụm trà matcha. Tớ tức điên lên vì cảm thấy mình bị sỉ nhục. Thử nghĩ em, tớ theo đuổi lâu như vậy mà hắn không đồng ý, tưởng người ta mê học chứ không yêu đương đâu. Nếu cậu nói hắn có bạn gái khi đi nước ngoài, thì tớ sẽ không tức giận. Nguyễn Phái Khiết cười khúc khích, sau đó đột nhiên ngừng cười và nói. Này, cậu có nhớ Quý Đình không? Lục Tang Tang dừng lại và ngước mắt lên. Quý Đình, đúng đúng, là người chơi khá tốt với chúng tôi trước đây. Ồ, nó biến thành cho thì tớ vẫn nhớ. Nghe nói năm nay cô ta ấy kết hôn, là con trai thứ của nhà họ Giang, người bán điện. Lục Tang Tang, ồ, hẳn là đạt được điều mình muốn khi gả vào một gia đình giàu có. Ừ, thật đáng tiếc là không tốt bằng nhà họ Đoàn. Lúc đầu nhà họ Cố rất cố gắng để gả vào nhà họ Đoàn. Nguyễn Phái Khiết dùng cùi trỏ đụng Lục Tang Tang, ai biết được, cuối cùng, cô ta không có được mà lại đưa cậu vào đó. Lục Tang Tang vừa cười vừa mắng, cút. Quý Đình có ấn tượng rất sâu sắc về Lục Tang Tang, họ là bạn học thời cấp 3. Gia cảnh của Quý Đình không tệ, nhưng so với Lục Tang Tang và Nguyễn Phái Khiết thì vẫn kém hơn một chút, hơn nữa gia đình cô muốn gầy dựng sự nghiệp, nên từ bé, cô ta có rất nhiều dự định và mục tiêu. Quý Đình rất chọn lọc trong việc kết bạn, chẳng hạn như cô ấy thích chơi với Lục Tang Tang, chính vì vậy, nàng đã theo bọn họ đi gặp gỡ rất nhiều anh em con nhà giàu thứ thiệt ở Kinh Đô. Khi Lục Tang Tang theo đuổi Đoạn Kính Hành, Quý Đình thực sự đã cho cô ấy rất nhiều ý tưởng, lúc đó Lục Tang Tang cũng sẽ chân thành ở bên Quý Đình. Sau này, không biết đã xảy ra chuyện gì, Quý Đình thực sự có hứng thú với gia đình Đoạn. Nhưng lương tâm duy nhất của Quý Đình là cô biết rằng người mà Lục Tang Tang thích là Đoạn Kính Hành, vì vậy cô ta không đặt mục tiêu của mình vào anh ta, mà là Đoạn Kính Hoài, một người con trai khác của gia đình Đoạn. Nhớ rõ hôm đó là sinh nhật của cha Đoạn, có một bữa tiệc lớn do nhà họ Đoạn tổ chức, những người từ Kinh Đô dù giàu có hay quý tộc đều đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm đó, gia đình của Quý Đình không đủ để được mời. Vì vậy Quý Đình đã cầu xin sự giúp đỡ của Lục Tang Tang, nói rằng cô ấy muốn xem bữa tiệc lớn, Lục Tang Tang đã giúp cô ta mang thư mời từ Đoạn Kính Hành. Nhưng cô thực sự không ngờ Quý Đình lại có ý tưởng táo bạo với Đoạn Kính Hoài. Quý Đình biết gia đình Đoạn là một gia đình rất nghiêm khắc và có kỷ luật. Cô tin rằng chỉ cần cháu trai cả Đoạn Kính Hoài làm sai, nhất định sẽ chịu trách nhiệm. Tóm lại, không chịu trách nhiệm thì cô ta không mất gì cả. Gia đình Đoạn đã chuẩn bị phòng trong sân riêng cho những vị khách ở lại qua đêm. Quý Đình đã thiết kế nó để khiến Đoạn Kính Hoài uống thứ đồ uống có vấn đề. Anh ta ảo giác tiến về căn phòng. Quý Đình định quay lại với anh ta, nhưng không ngờ có chuyện không hay xảy ra và bị Nguyễn Phái Khiết chặn lại. Nguyễn Phái Khiết vốn dĩ muốn chơi với Quý Đình vì không muốn bị bỏ qua. Nhưng sắc mặt Quý Đình lúc đó thay đổi, không may lại bị Nguyễn Phái Khiết kìm lại và bỏ lỡ cơ hội tốt nhất nên đành phải từ bỏ trước. Nhưng không ai nghĩ rằng Lục Tang Tang uống qua chén sẽ tìm phòng nghỉ ngơi. Thẻ phòng trong tay là phòng riêng của cô, đánh một hồi lâu cũng không mở được cửa, Lúc đó cô cũng không biết phòng của mình ở tầng dưới, cô đi nhầm chỗ. Và ngay khi cô ấy không thể mở cửa và suýt ngã xuống trước cửa, cánh cửa bất ngờ bị kéo mở từ bên trong. Hôm đó Lục Tang Tang ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, còn Đoạn Kính Hoài thì hoàn toàn không biết gì. Vì tác dụng của loại thuốc cấm, anh rất phấn khích nên khi một người phụ nữ từ cửa bước vào, anh không biết mình đang làm gì sau khi ôm cô. Trong người anh dường như có thứ gì đó sắp nổ tung, khi ôm lấy cô gái mềm mại kia, anh mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng giây tiếp theo, cơn đau nhói lại ập đến khiến anh dữ dội hơn. Con người không thể trốn tránh, không thể phản kháng, Lục Tang Tang thật ngốc khi bị cô đè lên giường hôn, cô còn tưởng rằng mình đang trải qua một giấc mộng xuân. Trong phòng chỉ có một chút ánh sáng từ phòng tắm, cô hoàn toàn không nhìn thấy người trước mặt, chỉ cảm thấy người đó thở hồng hộc. Cơ thể rất nóng. Cô đã cố gắng đấu tranh, nhưng với sức lực của mình, cô không thể thoát khỏi một người đàn ông to lớn. Giữa lúc nửa mơ, nửa tỉnh, cô cảm thấy có điều gì đó không ổn, cô lại sa vào rượu chè. Sau đó, nỗi đau nhói qua đi, cô khóc nức nở trong giấc mơ, đẩy người đàn ông ra xa mình. Điều duy nhất có thể đánh đổi là một cuộc tấn công quyết liệt hơn. Cô đau, trong cơn đau cũng có cảm giác không rõ. Lang thang trong sóng, và sau đó chìm, sự quấn quýt không biết mệt mỏi của anh mang đến cho cô một cảm giác nghẹt thở khó tả, không biết sau bao lâu thì cuối cùng cô cũng ngất đi trong biển dục vọng. Nhưng trong mơ, dường như cô vẫn bị thú dữ rượt đuổi và không thể trốn thoát. Khi thức dậy vào ngày hôm sau đã là giữa trưa, đây là lần đầu tiên Đoạn Kính Hoài không dậy vào sáng sớm, vừa mở mắt ra thì một cơn đau đầu ập đến ngay lập tức. Anh giơ tay phải ôm đầu. Nhớ lại ly rượu hôm qua đã uống. Anh chưa bao giờ uống rượu, nhưng hôm qua là sinh nhật ông nội và có nhiều khách nên anh rất ít uống một lần, chưa bao giờ anh nghĩ rằng di chứng lại nặng nề như vậy. Tuy nhiên, sau một vài giây, anh lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Tay trái của anh ta bị đè xuống, nặng nề, ấm áp và có chút mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đoạn Kính Hoài đột nhiên quay đầu lại. Liền nhìn thấy một màn ngoài tầm phản ứng của mình. Lục Tang Tang cũng lờ mờ tỉnh dậy khi mọi người đang di chuyển xung quanh mình. Cô dụi mắt, giọng nói nhỏ nhẹ như vừa mới ngủ dậy. Phái Khiết, cậu đừng động đậy, ồn ào quá, không có ai trả lời. Lục Tang Tang khó hiểu mở mắt ra. Cô nhìn thấy một đôi mắt, không phải là đôi mắt cáo thông minh và xảo quyệt của Nguyễn Phái Khiết, mà là một đôi mắt sâu, kinh ngạc đến khó tin, và đôi mắt đó thật đẹp. Nhưng... đó là Đoạn Kính Hoài. Gì? Lục Tang Tang đột ngột ngồi bật dậy như một bóng ma, nhưng kéo căng cơ thể, cô thấy toàn thân đau đớn kinh khủng, nhất là nơi không thể diễn tả được. Cô đột nhiên cúi xuống cầm thuốc đau đớn. A, à, đau quá. Đoạn Kính Hoài cũng ngồi dậy, nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, đầu óc nhất thời trở nên trống rỗng. Đây là Lục Tang Tang, anh ấy biết, anh cũng nhớ những gì đã xảy ra đêm qua. Anh nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ. Trong mơ anh không tự chủ được thân thể, biết là sai nhưng lại không nhịn được chạm vào Lục Tang Tang, hóa ra là thật, mọi thứ đều là thật. Đoạn Kính Hoài không thể tin được, nhưng đồng thời hắn cũng nhận ra một điều. Anh ta thực sự đã bị đánh thuốc, chúng ta ngày hôm qua đã làm chuyện đó sao? Lục Tang Tang rốt cuộc không nói ra được, cô quay đầu nhìn anh. Thật sự đã làm hay không cô ấy biết rõ, cơ thể nói lên tất cả. Ký ức cũng cho cô ấy biết. Nhưng cô vẫn muốn xác nhận, cô không thể tin được sẽ xuất hiện cùng giường với Đoạn Kính Hoài. Đây là anh của Đoạn Kính Hoài. Đoạn Kính Hoài không trả lời cô ngay, nhưng cô nhìn thấy mặt anh đỏ lên với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Lục Tang Tang nhìn anh chằm chằm. Anh, ngày hôm qua anh có uống quá nhiều không? Đoạn Kính Hoài hít sâu một hơi. Lục Tang Tang, em hạ thuốc tôi. Lục Tang Tang nhìn chằm chằm. Hạ thuốc, hóa ra là bị đánh thuốc rồi. Chờ đã, em, làm sao có thể, tại sao em lại đánh thuốc anh? Em đã ăn tim gấu mật báo rồi sao? Đoạn Kính Hoài nghĩ sau khi hỏi cũng không được. Anh biết suy nghĩ của Lục Tang Tang, cô không cần phải làm và sẽ không làm. Em thật sự không có, em chỉ uống quá nhiều thôi. Lục Tang Tang sắp khóc, em không làm gì cả, em còn tưởng đây là phòng của em, chỉ muốn ngủ thôi. Đau quá. Tôi đang ở đâu? Đoạn Kính Hoài bối rối không biết cô có muốn khóc hay không. có lẽ anh chưa bao giờ có khoảng thời gian hỗn loạn như vậy trong đời. Và màu xanh tím trên cơ thể cô nơi anh đập vào mắt chính là anh vô tình ngầm tàn nhẫn ra tay. Em phải làm sao, nếu không em lần đi trước, để không ai phát hiện. Lục Tang Tang đang định xuống giường, nhưng đúng lúc này, có người gõ cửa. Thiếu gia, cậu tỉnh rồi. Lục Tang Tang căng thẳng. Đừng nói chuyện, đừng cho người vào. Đoạn Kính Hoài sắc mặt vẫn đỏ bừng. Lục Tang Tang, chuyện này anh sẽ chịu trách nhiệm. Đoạn Kính Hoài, anh trai còn chưa tỉnh sao? Ngoài cửa vang lên giọng nói của một người đàn ông khác, là của Đoạn Kính Hành. Chúng ta đi, đừng ở đây, Tang Tang cũng không thể ở đây. Nhưng chúng tôi đã tìm khắp nơi, tất cả các phòng đều kiểm tra. Giọng của Nguyễn Phái Khiết. Đoạn Kính Hành, không thể, Nguyễn Phái Khiết, nhìn xem, phòng trường hợp hôm qua anh trai cô không có ở đây. Phòng khi Tang Tang tình cờ tìm nhầm cửa để ngủ, hãy mở nó ra. Chúng tôi thực sự lo lắng cô gái sẽ ngất xỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tang Tang biến mất, sáng tỉnh dậy mọi người không thấy cô ra ngoài. Xem camera giám sát cũng không thấy cô đi ra ngoài. Ai cũng sợ cô say rượu rồi xảy ra tai nạn nên đều tìm kiếm cô ấy khi họ thức dậy. Kính Hành, là giọng của Đoàn lão gia. Mở cửa ra nhìn xem, đứa nhỏ đó không thể cùng chúng ta biến mất. Đoạn Kính Sinh, được, đíp ai đó đã quẹt thẻ. Cánh cửa mở ra, Lục Tang Tang không ngờ người bên ngoài có thể quẹt thẻ trực tiếp đi vào. Cô nhớ tới lúc này bản thân không mặc một tấc áo, nên lập tức vùi mình vào trong chăn. Không có cách nào để đi, còn Đoạn Kính Hoài nhìn miếng phồng bên cạnh, bảo người quẹt thẻ đi ra ngoài đã muộn. Anh đưa tay đỡ trán, anh hai, anh vào trong rồi. Một nhóm người bước vào, bạn bè, thành viên gia đình, những người trong gia đình Đoạn, và một số người đã ở lại bữa tiệc đêm qua và giúp họ tìm người cùng nhau. Tất cả đều ở đây. Đoạn Kính Hoài vừa định nói thì Nguyễn Phái Khiết đã lên tiếng trước. Cô nhìn chiếc váy nhỏ bị rách trên mặt đất, sững sờ hỏi. Tại sao quần áo của Tang Tang lại ở đây? Cách Chương.